Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2457, chương 2458, liền chiến sẽ xảy đến. Tô Mạch, Thanh Lâm một mắt nhận ra trong ba người Tô Mạch, nhưng thấy hắn một đôi mắt sắc, nháy mắt khẽ động tầm đó, đã là lưu chuyển mà ra một loại cực kỳ tà dị hào quang. Người này giống nhau nhiều năm trước kia, tràn đầy tà tính, bất quá cái này Tô Mạch, nhưng lại một cái kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Hắn hôm nay đã là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, Tô Sầm. Kế tiếp, Thanh Lâm đồng dạng nhận ra Tô Sầm. Tô Sầm, cùng trước kia so sánh với, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Người này như trước cho người một loại lão thành, trung thực cảm giác. Hắn tướng mạo bình thường, thiên phú không chút nào không kém gì Tô Mạch. Cái này đồng dạng là một cái bảy ảnh thiên ảnh chúa tể. Khí tức như uyên, khí thế như cầu vồng, huyết thần, Thanh Lâm còn gọi là ra người thứ ba danh tự. Sắc mặt bình tĩnh, đối với huyết thần người này, Thanh Lâm hiểu rõ không nhiều lắm. Năm đó người này cũng là một mực bất hiển sơn bất lậu thủy. Thẳng đến cuối cùng trước mắt, mới thể hiện ra hắn kinh tài tuyệt diễm một mặt. Cái này đồng dạng là một cái tà tính mười phần người. Bất quá cùng Tô Mạch bất đồng, hắn không bằng Tô Mạch cao như vậy, điều không ai bì nổi. Cả người luôn cho người một loại ít xuất hiện cảm giác. Ba người, năm đó theo một mảnh kia bị đánh phê phế tích mà băng diệt. Không nghĩ bọn hắn rõ ràng chưa chết, một lần nữa xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm cũng còn cảm thấy việc này tràn đầy không thể tưởng tượng. Thanh Lâm nhận ra ba người đồng thời, ba người cũng nhận ra hắn. Cái này một cái chớp mắt, đó có thể thấy được, Tô Mạch một đôi mắt đều tại phóng hỏa, hiển nhiên là đối với Thanh Lâm có lớn lao cừu hận. Tô Sầm thì là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, rất là có một loại cố nhân gặp lại cảm giác, cũng không có đối với Thanh Lâm biểu hiện ra bao nhiêu địch ý bộ dạng. Về phần huyết thần, tuy nhiên cũng đang cười, lại tràn đầy tà tính, cho người một loại sờ không rõ ràng lắm sâu cạn cảm giác. Năm đó một trận chiến, ba vị được không chết, coi như là một kiện thật đáng mừng sự tình. Dưới mắt, ba vị đều đã thành bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, càng làm cho người vui mừng. Ba người biểu hiện, Thanh Lâm thu hết vào mắt, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra vội vàng cảm xúc, mà là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, rất thân thiện cùng ba người chào hỏi. Ba người là Thanh Lâm địch nhân vốn có, coi như là hắn cố nhân. Dưới mắt, bọn hắn cũng đã đi ra tam cấp bản đồ thiên. Đi tới cái này tứ cấp bản đồ thiên, khó tránh khỏi sẽ để cho Thanh Lâm sinh ra một loại tỉnh táo tương tích chi ý. Lúc này trong quá trình, Mộc Khải Cương một mực dùng một loại nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Dùng hắn đối với ba người rất hiểu rõ, cảm thấy lúc này đây, Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng là không sống. Huống chi ba người trên tay còn nắm giữ lấy Thanh Lâm thê nữ, thân nhân cùng bằng hữu. Một trận chiến này một khi phát sinh, Thanh Lâm thế tất khó có thể lật bàn. Ba vị, Mộc tộc hứa hẹn chuyện của các ngươi đã làm được, hiện tại nên các ngươi thực hiện hứa hẹn lúc sau. Mộc Khải Cương vẻ mặt cười tà mở miệng xác nhận Mộc tộc cùng Tô Sầm, Tô Mạch, huyết thần ba người quan hệ. Bọn hắn quả nhiên đã từng mưu đồ bí mật gây bất lợi cho Thanh Lâm. Dưới mắt, Mộc Khải Cương rất có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Theo hắn, đây không thể nghi ngờ là đem Thanh Lâm dẫn vào bọn hắn thực hiện bố trí tốt trong cục. Có thể mượn Tô Mạch bọn hắn chi lực, đem Thanh Lâm cho chém giết. Xem ra Mộc tộc cũng không phải trong tưởng tượng cái kia dạng cường a hát, một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể mà thôi, tự cho các ngươi sứt đầu mẻ chán. Lời nói cũng không thể nói như vậy, năm đó chúng ta không giống với thiếu chút nữa đã chết tại Thanh Lâm chi thủ sao? Mộc tộc không địch lại, cũng là theo lý thường nên sự tình. Cái này một cái chớp mắt, Tô Mạch cùng huyết thần lần lượt mở miệng, trước sau như một tâm cao khí ngạo, hoàn toàn chưa từng đem mộc tộc để ở trong mắt. Bộ dạng thật sự của bọn hắn là tự nhiên ngạo vốn liếng. Bảy ảnh thiên ảnh chúa tể tu vi đặt ở nơi nào, lại để cho Mộc Khải Cương đều là kiêng kỵ không thôi. Đây là thiên phú dị bẩm ba người, tuyệt đối không thể theo lẽ thường độ chi. Bọn hắn tuy là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể thực lực, nhưng lại quá mức, chống lại sơ kỳ chín ảnh thiên ảnh chúa tể đều không kịp nhiều. Lại để cho Tô Sầm cùng huyết thần, lại để cho Mộc Khải Cương là mặt tím tím xanh xanh, một hồi bạch một hồi, rất là không dễ chịu bộ dạng. Đây là tộc của ta cao tầng ý tứ, Thanh Lâm phải chết. Mộc Khải Cương thần sắc kịch biến, lập tức đã là trở nên nghị tư ở bên trong ngọn nguồn, thúc giục ba người mau chóng động tay chém giết Thanh Lâm, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá Tô Mạch, Tô Sầm, huyết thần những năm gần đây này tuy nhiên thụ mộc tộc ủng hộ, lại cũng không thụ hắn tả hữu, bọn hắn sẽ không dựa theo Mộc Khải Cương ý nguyện làm việc. Tuy nhiên song phương mục đích là nhất trí, Thanh Lâm, năm đó một trận chiến chưa từng chấm dứt, ta và ngươi ở giữa ân oán cũng chưa từng tiêu tán. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Tô Mạch mới bất âm bất dương mở miệng, làm như muốn ra tay với Thanh Lâm. Hôm nay, ba người chúng ta cùng ngươi công bình một trận chiến. Huyết thần tiếp tục mở miệng, nói ra ba người cộng đồng mục đích. Năm đó một trận chiến, một mực làm phức tạp ba người mấy ngàn năm, lại để cho bọn hắn canh cánh trong lòng đến bây giờ. Hôm nay, bọn hắn rốt cục có thể tiếp tục đánh với Thanh Lâm một trận rồi. Cái này lại để cho bọn hắn cũng khó khăn miễn có một loại kích động, công bình. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười nhạo, nói, các ngươi ba người đã biết đạo ta Thanh Mỗ đi tới tứ cấp bản đồ, đại có thể tùy thời ra tay với ta, ta cùng nhau đón lấy là được. Nhưng là bọn ngươi giam giữ ta chi thê nữ, thân nhân, đây là ý gì? Cái này lại xem như cái gì công bình? Thanh Lâm nói chuyện đồng thời, sắc mặt đã là trở nên cực kỳ âm trầm đáng sợ. Thân nhân, bằng hữu đều là Thanh Lâm cực kỳ quan tâm, là hắn chỗ thủ hộ đối tượng, bất luận kẻ nào dám can đảm nhúng chàm bọn hắn đều muốn trả giá thật nhiều. Long có nghịch lân, Sở Chi hẳn phải chết. Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền bọn hắn tự là Thanh Lâm nghịch lân, ba người ra tay với bọn họ, như thế nào không cho Thanh Lâm phẫn nộ? Điểm này Thanh Lâm đạo hữu ngươi là hiểu lầm chúng ta. Tứ cấp bản đồ quá lớn, quá loạn, chúng ta làm như thế không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn thay đạo hữu ngươi thủ hộ cố nhân, tránh cho bọn hắn bởi vì ngươi mà gặp tổn thương. Những năm gần đây này, mấy vị đạo hữu tại chúng ta tại đây chưa từng đã bị bất luận cái gì không công bình đãi ngộ. Điểm này Thanh Lâm đạo hữu ngươi có thể yên tâm. Chấm ngoặc kép, Tô Sầm vội vàng mở miệng nói đến sự tình chân tướng, nhưng là Thanh Lâm lại khó có thể gật bừa. Hắn không đều Tô Sầm đem nói cho hết lời, tự mở miệng nói, vợ của ta nữ, thân nhân, ta thì sẽ thủ hộ, ở đâu dùng được lấy các ngươi bao biện làm thay. Nói chuyện đồng thời, Thanh Lâm đã là ánh mắt cực kỳ lăng lệ ác liệt nhìn về phía ba người. Lúc này trong quá trình, Mộc Khải Cương trên mặt nhìn có chút hả hê biểu lộ, lập tức trở nên càng phát ra dày đặc, hắn chờ mong đã lâu sự tình cuối cùng sắp xảy ra. Mộc Khải Cương rất rõ Tô Sầm, Tô Mạch cùng huyết thần ba người mạnh, tin tưởng lúc này đây nhất định khả dĩ chém Thanh Lâm. Hôm nay chỉ cần ngươi có thể đã thắng được chúng ta ba người, vợ của ngươi nữ, bằng hữu, chúng ta tự nhiên lông tóc không tổn hao gì trả lại ngươi. Tô Mạch, trước sau như một tâm cao khí ngạo, lúc này, hắn một câu mở miệng, không khác là hướng Thanh Lâm hạ chiến thư. Bên cạnh của hắn, huyết thần trên mặt cũng là xuất hiện ý vị thâm trường dáng tươi cười. Đồng dạng lộ ra không thể chờ đợi được. Về phần Tô Sầm, mặc dù nhiều không hề nguyện, nhưng rất rõ ràng, cũng muốn cùng Thanh Lâm phân cao thấp. Thanh Lâm ánh mắt, theo ba người trên người, từng cái xẹt qua, sau đó đột nhiên cười cười, nói, đã như vậy, cái kia liền chiến sẽ xảy đến. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.